Chương 319, người bán hàng. Quay một phát 90 ly đường kính cao bạo đạn đụng vào ác ma bộ đội ma pháp bình chướng phía trên, tại nặng nghề ma pháp phủ văn trên lưu lại khuyết tán gọn sóng. Bất quá cái này nặng nghề phòng ngự ma pháp bình chướng vẫn như cũ vững như Thái Sơn, tránh ra lửa M4 xe tăng tạo thành viên môn có chút tuyệt vọng. Chúng ta không thể đánh xuyên mục tiêu Tony từ kính tiềm vọng trên rời con mắt, mở miệng lớn tiếng đối với mình nhét vào tay phân phó nói, nhét vào đạn xuyên giáp đi tại khoảng cách này bên trên. Lưu đạn xem ra là không có tác dụng gì, nhét vào tay từ còn thừa không nhiều đạn dược bên trong rút ra một viên đạn xuyên giáp, nhét vào ống pháo bên trong, lớn tiếng nhắc nhở, đạn xuyên giáp nhét vào hoàn tất xa trưởng chúng ta đạn dược thừa không nhiều lắm trước đó rút lui tới đây thời điểm, bọn hắn liền chỉ còn lại mười mấy phát đạn xuyên giáp, nếu như lại như thế đánh xuống, không sai biệt lắm mấy phút về sau, bọn hắn liền không có chủ pháo đạn tháo. Đáng tiếc là, nếu như bây giờ bọn hắn không khai hỏa, địch nhân sẽ dùng tốc độ nhanh hơn tới gần phòng ngự của bọn hắn trận địa. Cách xốc lên trên đỉnh đầu của mình cánh cửa khoang, Tony thỏ đầu ra nhìn chung quanh tình huống, bọn hắn chỗ cái này ngã tư đường nơi xa, đã có ác ma ngay tại vượt qua công lộ. Nói cách khác, hai cánh của bọn họ không sai biệt lắm đã đều bị ác ma bộ đội công hãm. Ta hẳn là lưu tại nạt bán ta TV đáng chết, Tony buồn bực oán trách một câu. Sau đó lùi về đến mình xe tăng bên trong, hai cánh đã ném đi chúng ta lưu tại nơi này lập tức liền sẽ bị vây quanh, làm sao bây giờ những bộ binh kia còn tại chiến đấu đâu, có thể nhìn thấy thân xe trước mặt binh sĩ ngay tại khai hỏa, người điều khiển tại dụng cụ thông tin bên trong lớn tiếng gào thét. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, xa xa hệ lạn hữu quăng đạn binh trên trận địa, môn kia chuẩn bị xong 107 ly đường kính pháo hỏa tiễn, phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, vô số đạn pháo đằng không mà lên. Xông về xa xa ác ma trận địa, mà to lớn phát xạ diễm thổi lên phụ cận bụi đất, thậm chí che đậy một chút Tony đám người ánh mắt. Lít nha lít nhít 107 ly đạn hỏa tiễn đánh vào những cái kia ác ma bộ đội phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, đồng dạng chỉ là văng lên một mảnh gọn sóng. Không có súng lựu đạn tiêu hao, đối phương phòng ngự ma pháp tương đương cường hãn, căn bản là không có cách bị tùy tiện công phá. Vành đạn xuyên giáp đánh ra M4 xe tăng họng tháo. Lần này bởi vì tốc độ đầy đủ nhanh, đạn pháo xuyên thấu phòng ngự bình chướng, đánh bại phòng ngự bình chướng hậu phương mấy cái ác ma binh sĩ. Nhưng là dạng này giết chóc căn bản không có biện pháp ngăn cản ác ma bộ đội tiến lên, rốt cuộc những này ác ma người đông thế mạnh, mà lại khí thế như hồng. Ta đi qua để bọn hắn đi theo chúng ta cùng một chỗ rút lui lưu tại nơi này, liền là đang chờ chết. Tony hít mắt, giật một cái mũi, hít một hơi xe tăng thể nội thuốc nổ thiêu đốt hương vị. Mở miệng hô. Hắn tháo xuống thai nghe của mình, sau đó hai tay khẽ trống, liền nhảy ra mình xe tăng, xoay người xuống tới, chạy hướng về phía những cái kia bao cắt đằng sau không ngừng khai hỏa bộ binh. Đối phương còn chưa tới bắn tên khoảng cách, cho nên lúc này bên ngoài còn vô cùng an toàn. Không có cái gì cái gọi là mưa bom báo đạn, tại một mảnh pháo hỏa tiễn thổi lên trong cho bụi, hắn dễ như trở bàn tay liền chạy tới mình muốn đến địa phương. Tại cái kia pháo hỏa tiện đụ súng bên trên, mấy cái bộ binh ngay tại luống cuống tay chân cho 107 ly đường kính pháo hỏa tiện nhét vào đạn dược, mà còn lại binh sĩ, đang liều mạng làm ác ma bộ đội phương trận, khuynh tả mình hỏa lực. Chúng ta sắp bị bao vây, hiện tại từ nơi này rút lui ta hiểm hộ các ngươi chậm thêm liền đến đã không kịp tựa ở trên bao cát. Tony đối ngay tại khai hỏa một cái bộ binh trung đội trưởng lớn tiếng hô. Không được, ta không có tiếp vào mệnh lệnh rút lui, không thể tự tiện rời đi nơi này, kia trung đội trưởng lắc đầu, tại dày đặc tiếng súng bên trong lớn tiếng hồi đáp. Bởi vì đa số cơ sở quan chỉ huy đều là tri thức ma cầu bồi dưỡng ra được, thời gian huấn luyện QNZ không lâu lắm, cho nên bọn hắn sẽ chỉ dựa theo mệnh lệnh đánh chết tấm chiến thuật, đây cũng là không có quá dễ làm pháp sự tình. Trông cậy vào những này cơ sở các quan chỉ huy hiểu rõ chiến thuật, chí ít còn muốn đánh mấy lần ra dáng chiến đấu mới được. Bọn hắn thiếu kinh nghiệm QNZ không có trải qua quá phức tạp chiến đấu. Đáng chết, ta lặp lại lần nữa, chúng ta đang bị vây quanh rất nhanh, địch nhân liền sẽ từ bên kia, còn có bên kia đánh tới chúng ta thủ không được nơi này. Tony đem hai tay đặt ở lỗ tai bên cạnh, hết sức làm cho bên người tiếng súng đừng quấy nhiễu được thính lực của hắn. Đại đội trưởng ở bên kia lâu bên trong, người có thể cùng hắn đi nói kia trung đội trưởng thư A cơ cho mình thay đổi một cái hộp đạn, sau đó liền mặc kệ bên người Tony. Giờ vũ khí bắt đầu không ngừng khai hỏa. Tony nhìn một chút nằm xuống đất trên, một cái trên trán cắm cung tiễn cán tên hệ lạn hiệu binh sĩ, sắc mặt đều trở nên khó coi. Hắn giúp đỡ một chút trên đỉnh đầu của mình đã hỏng xe tăng mũ, buồn bực xoay người đứng dậy, ta đời trước thật sự là thiếu các ngươi. Hắn một đường chạy, chạy tới nhà lầu khía cạnh, tìm một cơ hội từ cửa sổ bay lên đi vào. Sau đó hắn liền thấy ngay tại cho hộp đạn nhét vào đạn cái này ngay cả đại đội trưởng. Chúng ta hai cánh đều thất thủ, chúng ta nhất định phải rút lui để ngươi người mau chóng rời đi nơi này, cùng ta xe tăng cùng một chỗ rút lui. Chí ít có cái hiểm hộ. Tony lật tiến gian phòng về sau liền bắt đầu hô. Thật xin lỗi, ta vừa mới nhận được mệnh lệnh, ta cùng bộ đội của ta đều phải chết thủ tại chỗ này, một tấc đều không thể lui lại. Người đại đội trưởng kia để tay xuống, bên trong hộp đạn còn có đạn, có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi đi trước đi, tạ ơn gặp quỷ các ngươi, thật sự là một đám không thể nói lý tên điên. Tony có một loại cầm nắm đấm hung hăng vòng người đại đội trưởng này mặt xúc động. Quay một giây sau, ma đạo pháo đạn pháo rơi vào cái này công trình kiến trúc phía trên, to lớn lực phá hoại lập tức đánh sụp cái này đại lâu chủ thể kết cấu, vô số lều tấm còn có đá vụn rớt xuống, Tony cũng bị chấn động to lớn lắc ngã xuống trên sàn nhà. Hắn muốn dây rùa lúc bò dậy, phát hiện vừa mới đại đội trưởng đứng đấy địa phương, phụ cận kia mặt tường đã đổ sụp. Tony trong lỗ tai tràn đầy vang lên, hắn đang lăn lộn bụi đờ ơ tờ bên trong híp mắt, cố gắng muốn phân biệt ra được hết thể chung quanh. Ta vẫn là thích hợp bán TV. Tony thật vất vả từ dưới đất bò dậy, lúc này mới phát hiện phía sau mình đã là một mảnh cháy đen đất trống. Chính hắn tiếng nói nghe đều rất xa xôi để chính hắn đều có chút lạ lẫm. Hắn vuốt một cái chán, trong lòng bàn tay có một chút điểm huyết dấu vết, nhìn đến trên chán đau rát cảm giác đau cảm giác, chỉ là chảy ra mà thôi, không có đại quy mô chảy máu. Hắn lảo đảo đi ra cái này đã đổ sụp 2/3 nhà lầu. Phát hiện ác ma bộ đội đã có cường tráng chiến sĩ, vượt qua cái kia tường ngăn cao ngang ngược độ cao bao cắt phòng ngự trận địa. Một cái mang theo trường kiếm ác ma diện mục dữ tợn từ dưới đất xốc lên một cái hê lản hữu binh sĩ, không để ý đối phương giấy rùa, một kiếm ném bay cái kia tuổi trẻ binh sĩ đầu. Tony nuốt một miếng nước bọt, không nói hai lời liền nhấc chân chạy hướng mình xe tăng vừa rồi vị trí, mà ở phía sau hắn, cái kia ném bay hê lản hữu binh sĩ đầu ác ma bị chung quanh đạn dẫn đường đánh thành cái sảng. Lại nói tiếp, vượt qua phòng tuyến ác ma, lại bị một viên đơn binh đạn hỏa tiễn đánh bay cánh tay. Bởi vì còn có một bên cao lầu tồn tại, nhân loại cư cao lâm hạ công kích vô cùng có hiệu quả, đánh chết rất nhiều ý đồ phóng tới ngã tư đường ác ma bộ đội. Dùng hết mình toàn lực chạy Tony, đầu cũng không dám về một chút, hắn nhìn thấy góc đường chiếc kia M4 xe tăng, kia là hắn M4 xe tăng thật vất vả. Hắn chạy tới xe tăng bên cạnh, sau đó xoay người chuẩn bị bò lên trên xe tăng. Tại hắn đưa tay sờ về phía xe tăng thời điểm, một cái cự đại hắc ảnh bao phủ toàn bộ M4 xe tăng. Ác ma tướng quân quan sát dưới chân hắn phàm nhân, còn có cái kia phàm nhân bên cạnh sắt thép chiến xa, trên mặt viết đầy khinh thường thần sắc. Để hắn ở trên biển chờ lâu như vậy, kiên trì chiến đấu cho tới bây giờ, những phàm nhân này, những này như là chuột đồng dạng nhân loại bình thường. Thấy thế nào làm sao đều nhỏ bé đáng thương. Sâu kiến hắn cấp ra một cái tự nhận là đúng trọng tâm đánh giá, sau lưng cánh thịt có chút vỗ, cả người giảm xuống một chút độ cao, sau đó hai chân giẫm tại chiếc này M4 xe tăng họng pháo bên trên. Tại ác ma tướng quân sau lưng, một đầu ma long lướt qua mảnh này đã sụp đổ trận địa. Ngọn lửa màu đen chìm nhân loại đóng giữ cao ốc, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sau đó, đầu này ma long rơi vào còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cao ốc trên nóc nhà, ngửa mặt lên trời thét dài phát ra đình thai nhức góc gào thét, giống tại sao muốn dây rùa đâu, tại sao muốn trông cự ma pháp bản nguyên tờ ơ y lê đâu. Nó tại tỉnh hóa thế giới này, ác ma tướng quân nhẹ tay nhẹ đẩy, Tony liền bị phun trào rảnh rỗi khí đẩy bay đến nơi xa, chật vật té ngã lăn lộn, một mực ném tới xa mấy mét địa phương, mới ngừng lại được. Trên người hắn lập tức dính đầy bụi đất, còn có hắn té ra tới vết máu. Trên tay của hắn tràn đầy chảy ra, bất quá cả người nhưng không có cái gì trở ngại. Các ngươi giống như là virus là không nên tồn tại, tiếp nhận vận mệnh của mình, nên đón tử vong không tốt sao? Ác ma tướng quân thu hồi sau lưng cánh thịt, nhìn xuống trên đường rẽ rủa lấy ngồi dậy Tony, mở miệng lạnh lùng hỏi. Hà Tony nhìn xem mình trước kia M4 xe tăng, trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Hắn dùng bàn tay bẩn thỉu lưng lau một chút khỏe miệng máu tươi, các ngươi ma pháp sư nói chuyện, đều là một cái ngự khí hy vọng ta giết tiến kia cái gì xì dịt về sau, gặp phải mỗi người đều có ngươi dạng này dũng khí. Ác ma tướng quân cười lạnh một tiếng, từ xe tăng họng pháo trên nhảy xuống tới, ưu nhã rơi xuống đất, đi hướng Tony. Ta thích giết có dũng khí địch nhân, giết loại người này là một kiện cực kỳ hưởng thụ sự tình. Ta thích giết mẹ người. Tony ngồi dưới đất, miệng bên trong không buông tha. Giết cái bán tivi người bán hàng còn muốn nói nhảm, ta đều thay ngươi mất mặt. Ngay lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ, hơn 1 vạn mét trên bầu trời, hùng vĩ như biển trên tầng mây mới, một khung B-52 máy bay ném bom chậm rãi mở ra máy móc dưới bụng mặt đạn khoang thuyền.